Kính chào tất cả quý cha và quý ông bà, anh chị em. Như để giải thích vì sao mà cộng đoàn dòng Chúa Cứu Thế trên toàn hoàn cầu lại long trọng mừng Tam Nhật kính Thánh Gerardo nhân năm thánh của Ngài, thì xin thưa với ông bà, anh chị em, đó là việc năm thánh Gerardo kỷ niệm 100 năm phong thánh của Ngài cũng là một biến cố để cho toàn thể hội dòng Chúa Cứu Thế nói riêng và toàn thể hội thánh nơi chung có một cơ hội để nhìn ra những giá trị của sự sống, giá trị của thánh thiện, giá trị của yêu thương mà cả cuộc đời của Thánh Gerardo đã diễn tả. Và giờ đây xin đọc cho ông bà, anh chị em huấn thư của chính Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị gửi bề trên tổng quyền dòng Chúa Cứu Thế nhân mừng năm Thánh Gerardo. Huấn thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị gửi bề trên tổng quyền dòng Chúa Cứu Thế nhân mừng năm Thánh Gerardo. Gửi cha Joseph William Tobin, bề trên tổng quyền dòng Chúa Cứu Thế. Cha vui mừng được biết gia đình dòng thánh chúng con đang chuẩn bị mừng đặc biệt năm Thánh Gerardo, nhân dịp trùng hợp hai cuộc kỷ niệm về một người con danh tiếng của hội dòng, Thánh Gerardo Majella, 100 năm ngày tôn phong hiển thánh 11 tháng 12 năm 1904 và kỷ niệm năm thứ 250 ngày thánh nhân qua đời ngày 16 tháng 10 năm 1755. Cha hân hoan hợp lòng với các con, cha tổng quyền, các tu sĩ đồng dòng cùng những ai mến mộ người môn đệ cao quý của Thánh Alfonso Maria de Liguori. Xin tôn vinh và tạ ơn Chúa vì những điều kỳ diệu Thiên Chúa không ngừng hoàn thành nơi những con người bé nhỏ và khó nghèo. Thật vậy, Thánh Gerardo là một trong những người con nhỏ bé được Thiên Chúa cho rạng ngời quyền năng của lòng Chúa thương xót. Người gia nhập dòng Chúa Cứu Thế lúc tuổi thanh xuân với ý nguyện khẩn thiết được nên thánh. Lời xin vâng đầy tín thác và hân hoan theo thánh ý Chúa được nâng đỡ bằng lời cầu nguyện liên lỉ và tinh thần thống hối sâu xa đã tạo nên trong thánh nhân một tình bác ái luôn chú tâm đến những nhu cầu vật chất và tinh thần của người láng giềng, đặc biệt những ai kém may mắn nhất. Dù không được học từ trường sở nào, Thánh Gerardo vẫn đạt thấu mầu nhiệm nước trời và thông tỏ mầu nhiệm ấy bằng tinh thần đơn sơ cho những ai đến với người. Thánh nhân cảm thấy như bị thúc bách khẩn thiết cho các tội nhân được ơn trở lại và đã làm việc này không mệt mỏi. Người cũng nhiệt thành nâng đỡ và khích lệ những ai sống ơn gọi tu sĩ. Danh thơm tiếng tốt về sự thánh thiện nơi người và niềm tín thác vào lời cầu bầu của người tiếp tục tăng trưởng sau khi thánh nhân qua đời. Đến nỗi ngày nay, phần mộ thánh nhân là nơi đến của hàng đoàn hành hương đến từ nước Ý và nhiều châu lục khác. Biết bao người đã tin tưởng tìm đến thánh nhân khi lâm cơn thử thách. Năm Thánh Gerardo là một cơ hội thuận lợi cho đại gia đình Cứu Thế canh tân bản thân cùng cộng đoàn và cam kết ứng tác những thách đố truyền giáo trước mắt bằng một tinh thần nhanh nhẹn và giàu tính sáng tạo như Thánh Gerardo và Thánh sáng lập dòng Alfonso Maria de Liguori từng có trong thời đại của các ngài. Các sĩ tử Cứu Thế quý mến, cha từng nhắc đến trong thông điệp gửi đến các tham dự viên tổng công hội vừa qua. Những ai gặp gỡ chúng con phải thấy nơi chúng con là người của Thiên Chúa. Và khi tiếp xúc với chúng con, họ cảm nghiệm được tình thương của cha thương xót trên trời. Đấng đã không ngại trao ban chính con một yêu dấu của mình làm nguồn ơn cứu rỗi cho muôn dân. Chúng con cũng phải tỏ lộ tâm hướng cần có của người mục tử nhân hậu Giê-xu, luôn luôn đi tìm con chiên lạc và sẵn lòng mừng rỡ khi tìm thấy con chiên lạc. Thánh Gerardo là một mẫu gương sáng ngời về một cung cách tâm linh như thế bằng tình yêu dành cho đấng chịu đóng đinh, phép thánh thể và lòng sùng kính Đức Mẹ Maria. Cha khuyến khích chúng con hãy bước theo hành trình thiêng liêng này Và như thánh nhân, hãy trung thành mãi với đặc sủng của chúng con mà không sợ những khó khăn không thể tránh khỏi, vốn kèm theo các nỗ lực canh tân chân thật. Cha đã lưu ý điều này trong thông điệp gửi đến Tổng Công hội như sau: Hiến pháp của hội chồng chúng con mời gọi chúng con nhận diện những nhu cầu mục vụ cấp bách của từng thời điểm, mà vẫn ghi nhớ rằng việc mục vụ của chúng con không có đặc điểm tùy thuộc một loại hoạt động cụ thể nào, cho bằng chính việc phục vụ đầy tình thương dành cho những người bị bỏ rơi nhất, nghèo nàn nhất do hoàn cảnh tinh thần và xã hội của họ.